Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1882, ông trùm giấu mặt do dự, góc truyện audio.com, cùng cô Vương Nhược Thủy uống cái bắt chuyện, Vương Tiếu Yên rồi rời đi Phương Thiên trụ sở, mặc dù Vương Nhược Thủy cố gắng giữ lại Vương Tiếu Yên ở ăn cơm tối, bất quá Vương Tiếu Yên do dự một chút sau hay là cự tuyệt bởi vì Trần Mộng Nhiên các nàng giờ phút này đang trong biệt thự chờ nàng tin tức. Quả nhiên, ở Vương Tiếu Yên sau khi trở về cũng là thấy Trần Mộng Nhiên, Tôn Khiết bọn người ngồi ở phía trên ghế salon, mà trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn, chính là người nào cũng không có đi ăn, mà là chờ nàng trở lại, điều này làm cho Vương Tiếu Yên trong lòng dâng lên một trận ấm áp tới, xem ra, bất chi bất giác, tất cả mọi người đã dung nhập vào đến nơi này tự mình tập thể. Bởi vì Dương Minh chuyện tình, để cho mọi người trở nên dị thường đoàn kết, lúc này tâm tư đều ở Dương Minh kẻ địch trên thân người, làm gì đến nỗi này những khác si người tranh đấu tựu liền có chút lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ta đã trở về, các ngươi làm sao không ăn cơm? Vương Tiếu Yên đổi giày, đi vào phòng khách, đang đợi ngươi, Trần Mộng Nhiên khẽ mỉm cười, ngươi đi vì Dương Minh chuyện tình bận rộn, chúng ta làm sao tốt ăn trước? Cũng không coi là bề bộn nhiều việc. Cảm ơn, Vương Tiếu Yên trước kia bằng hữu không nhiều lắm, chưa từng có quá như vậy cảm thụ, lúc này nhất thời có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Cảm ơn cái gì, Trần Mộng Nhiên cười nói, tốt lắm, ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói ngươi tình huống bên kia. Cười tươi gật đầu, không đành lòng để cho người khác chờ quá lâu, vội vàng cởi xuống áo khoác ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên, mà những người khác cũng là lục tục đều là ngồi xuống. Mọi người vừa ăn vừa nói sao, cũng là người một nhà, cũng không cần quá khách khí. Trần Mộng Nhiên vừa nói, chủ động động trước chiếc đũa. Sau này mọi người tùy ý một chút tương đối khá, Dương Minh trở lại thấy được cũng sẽ vui vẻ. Không thể không nói, ở Tôn Khiết hun đúc dưới, Trần Mộng Nhiên từng bước có một chút mọi người phong phạm, không hề nữa so đo một chút chuyện nhỏ. Ân cười tươi vậy đói bụng, vậy không khách khí bắt đầu ăn vừa nói. Hôm nay ta hỏi Dương Minh sư phụ về tên địch nhân này chuyện tình. Dương Minh sư phụ cùng ta đều cho rằng, người này cũng không phải là hữu trưởng lão, mà là một hữu trưởng lão người hợp tác, hắn vốn chính là Dương Minh địch nhân, mà theo những thứ này ảnh chụp cũng chưa hẳn là vì lần này chuyện tình, hắn chẳng qua là làm chuẩn bị mà thôi, tính toán thích hợp lúc thả ra, bất quá đụng phải một cái cơ hội như vậy, mà người này hẳn là Dương Minh sư phụ biết một người, hắn nói tạm thời không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này bảo vệ mọi người, hắn sẽ không đem chúng ta như thế nào. Nga, Dương Minh sư phụ biết người này. Tôn Khiết nhíu nhíu mày, nói như vậy, người này rất có thể Dương Minh vậy biết. Cái này cũng không biết, Dương Minh sư phụ cũng không nói gì. Vương Tiếu Yên lắc đầu, hắn không để cho ta nhúng tay, người này cũng là không có gì, Dương Minh sư phụ nói, hắn rất dễ dàng là có thể giết chết đối phương, nhưng là vấn đề mấu chốt là người này thế lực sau lưng, nghe nói tương đối lớn, không phải là đơn giản như vậy. Như vậy à, Tôn Khiết trầm ngâm một chút nói. Nếu Dương Minh sư phụ không cho chúng ta nhúng tay, vậy chúng ta tự liền tạm thời không cần nhúng tay hay là, hắn hẳn là có đạo lý của hắn. Đúng vậy, mà mọi người chúng ta an toàn, phải. Góc truyện audio.com, dựa vào yên yên, Trần Mộng Nhiên cười nói. Đã làm phiền ngươi cũng đừng Dương Minh lúc trở lại, trong chúng ta đã chết một người liền không tốt chơi đùa. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Vương Tiếu Yên cười cười, nàng biết Trần Mộng Nhiên nói như vậy, đúng, là ám hiệu chính mình để xuống lúc trước ân oán, hết thảy lấy Dương Minh chuyện tình làm trọng, bất quá Vương Tiếu Yên vốn cũng không phải là tự mình mang thù người, hơn nữa loại này cũng không tính là cái gì thù, mọi người ở chung một chỗ sinh sống mấy ngày, cũng rất dễ dàng sinh ra tình cảm. Kế tiếp, phải dựa vào Tiếu Tình thì cùng dai dai rồi, nếu như có thể mau sớm tiết lộ cái tay kia cơ, có thể có sẽ tìm được một chút mấu chốt tính đầu mối. Trần Mộng Nhiên nói, chúng ta gặp hết sức. Tiếu Tình cùng Chu Dai Dai cũng là gật đầu nói, Tùng Giang thành phố trận này gió bo, ở Tôn Khiết cố gắng cùng Trần Mộng Nhiên ngày mai để ý dưới, rốt cục bình thản vượt qua, kết quả so sánh với Dương Minh dự trù tốt hơn rất nhiều, những người này liên hiệp đến cùng nhau tâm vắt ở chung một chỗ cùng chung đối địch thật ra khiến ông trùm giấu mặt bất ngờ. Chỉ bất quá chuyển phát nhanh bỏ lỡ thời gian, đến tột cùng lại có thể hay không sinh ra hiệu quả gì, ông trùm giấu mặt cũng không quá quan tâm rồi, cho dù lật úp ngày Dương Minh cũng không biết kia lại có chỗ lợi gì đâu. Ông trùm giấu mặt lẳng lặng ngồi ở máy tính trước cùng Ban Kiệt Minh bác sĩ tiến hành trao đổi. Như thế nào, còn không có tiểu cô nương kia nhỏ tin tức sao, Tôn Tứ Khổng vậy không có tìm được. Ban Kiệt Minh hỏi, thấy Ban Kiệt Minh bác sĩ câu hỏi, ông trùm giấu mặt nội tâm đột nhiên xảy ra lần đầu tiên dãy rủa. Hắn có chút không muốn nói. Đúng vậy, thật không muốn nói. Muội muội Alice lời mà nói. Còn đang bên tai tiếng vọng. Đúng vậy A Từ đã hoàn toàn có thể không đem Dương Minh trở thành địch nhân, mà là trở thành người hợp tác không được sao. chính mình hướng Dương Minh mời xin giúp đỡ, Dương Minh có nên không cự tuyệt chính mình sao? Dùng chính mình thực lực trước mắt cùng Ban Kiệt Minh bác sĩ chống lại là căn bản không thể nào, ông trùm giấu mặt không tin mình có lớn như vậy khả năng. Cho nên, cho dù không vì mình thử nghĩ xem, cũng phải vì muội muội Alice thử nghĩ xem, nếu như có thể vượt qua người bình thường cuộc sống, đem là một việc cờ nào tuyệt đẹp chuyện tình a. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, trên thực tế, phía sau màn lão bản phát hiện Tô Nhã tin tức. Hắn thật thấy được Tô Nhã, lần nữa thấy được cái này làm cho mình tìm hơn nhiều năm cô bé. Lần này ở Dương Minh trước khi đi, phía sau màn lão bản tự mình đi theo dõi chụp hình lúc chụp được Dương Minh cùng Tô Nhã ở bờ biển lúc nhất cử nhất động, lúc ấy còn không có chú ý cái gì, chính là về đến nhà, nhìn kỹ qua ảnh chụp lại cảm thấy Dương Minh bên cạnh cô bé này có chút lạ mắt, lại có chút quen mắt cảm giác. Lạ mắt là bởi vì, Liệp Ưng cho tới bây giờ cũng không có ở Dương Minh bên cạnh gặp qua như vậy một nữ tử, mà nhìn quen mắt nguyên nhân là, Liệp Ưng đột nhiên phát hiện cô bé này, lớn lên cùng mình vẫn muốn tìm chính là cái kia Tô Nhã rất giống rất giống. Tìm ra trước kia Tô Nhã ảnh chụp tiến hành đối lập, Liệp Ưng vui mừng phát hiện hai người quả nhiên rất tương tự, trừ trưởng thành dài đẹp ở ngoài, hai người kia quả thực chính là một khuôn mẫu khắc ra tới. Phát hiện tin tức kia sau, Liệp Ưng đã nghĩ lấy tin tức kia làm. gocchuyenaudio.com, lợi thế tới cùng Ban Kiệt Minh bác sĩ nói điều kiện lấy thoát khỏi tổ chức vì điều kiện, sau đó chính mình nữa ném ra này tự mình tin tức trọng yếu. Bất quá Liệp Ưng không phải là ngu ngốc, hắn là tự mình tương đối tiểu tâm cẩn thận người, đang cùng Ban Kiệt Minh bác sĩ nói điều kiện lúc trước, hắn trước thông qua tự mình quan hệ, liên hệ rồi mấy vị trung tâm tổ chức lão nhân, hữu ý vô ý hướng bọn họ nghe có hay không từng bởi vì lập công mà thành công thoát khỏi tiền lệ, kết quả cũng rất để cho Liệp Ưng thất vọng. Cách chương.